Sở dĩ Hoắc Vũ Hạo có thể sử dụng được cũng nhờ vào nguồn tinh thần lực mạnh mẽ của mình để song song khống chế hai vũ hồn. Vậy mà lúc này Tiêu Tiêu có thể dễ dàng làm được. Có lẽ nhiều khi trong nhóm ba người, cô bé thường bị hào quang rực rỡ của Vũ Hạo và Vương Đông che lấp. Nhưng nói cách nào, cô bé cũng là một hồn sư có vũ hồn song sinh. Ba cái đỉnh lớn nhanh chóng vây lấy bốn người đưa hòa bình. Không chỉ thế, nó còn tách bốn người bọn họ với nhau, bởi vì nó xuất hiện ngay giao lộ di chuyển của bọn họ. Trong tình huống đang hành động với tốc độ cao mà đột nhiên bị chặn đường, tất nhiên sẽ bị tạm dừng. Huống chi Tiêu Tiêu còn ra tay dựa trên tin tức trả về từ tinh thần tam giác cộng hưởng nữa. Tam sinh chấn hồn đỉnh sau khi tách ra làm ba phần liền đồng thời phát động đỉnh chi chấn. Đới Hoa Bần vẫn không ngừng xông về trước, nhưng ba đồng đội phía sau đã bị tam sinh chấn hồn đỉnh cản lại. Lúc này chỉ còn một mình hắn đơn thông độc mã không ngừng chạy nhanh về trước, vậy mà bản thân còn hồn nhiên không nhận ra tình hình. Vũ Hạo và Vương Đông cùng tiến về trước. Vũ Hạo chân bước quỷ ảnh mê tung nghênh đón Đới Hoa Bần. Cũng ngay lúc này, bỗng dưng Vương Đông biến mất ngay sau lưng của Vũ Hạo. Đới Hoa Bần tuy đang bừng bừng ý chí chiến đấu, nhưng đến lúc thật sự phải đấu với Vương Đông lại cực kỳ nghiêm túc. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai hồn kỹ thứ nhất và thứ ba đồng loạt được sử dụng. Bạch hổ hộ tân trướng và bạch hổ kim cương biến, hổ trảo vừa vung lên, hơi thở sắc bén nháy mắt bùng nổ. Ba hồn kỹ đầu tiên của anh em đới thực hành, Đới Hoa Bần đều giống hệt nhau. Nhưng lúc này, Vũ Hạo hoàn toàn không còn cảm thấy áp lực khi đối mặt với Đới Hoa Bần nữa. Khí tức của Đới Hoa Bần có chút sắc bén hơn đới thực hành, nhưng làm sao có thể trầm ổn bình tĩnh như một ngọn núi lửa lặng lẽ, không biết khi nào sẽ phun trào giống đới thực hành được chứ? Cộng thêm sự chênh lệch tu vi và kinh nghiệm chiến đấu, nếu muốn đuổi theo anh trai của mình thì không chỉ đơn giản tăng tốc tu luyện về mặt tu vi được. Một tiếng hổ giấm bỗng nhiên vang lên, ngay khi chỉ còn cách Vũ Hạo chừng ba thước, hồn hoàn thứ hai trên người Đới Hoa Bần lóe sáng, một tia bạch hổ liệt quang ba bay thẳng đến ngay trước mặt Vũ Hạo. Nhưng dưới sự trợ giúp của tinh thần tam giác cộng hưởng, tất cả động tác làm sao có thể che giấu được chứ? Vũ Hạo khẽ nghiêng người trượt sang chừng ba bước, dễ dàng tránh được tia bạch hổ liệt quang ba, đồng thời cả người cũng nương theo đó mà lấn đến gần Đới Hoa Bần. Đới Hoa Bần bỗng nhiên cảm nhận được một hơi thở vô cùng sắc bén, theo bản năng đưa hổ trảo bên phải lên. Keng! Một tia sáng nhàn nhạt màu vàng kim bỗng hiện ra rồi biến mất. Cánh tay trái Đới Hoa Bần bị va chạm mà tê dần dần, cả người bị ảnh hưởng thoáng dừng lại một chút. Đây là chát dao của Vương Đông. Không hiểu tại sao, sau lần va chạm này, lòng lại cảm thấy hơi bất an. Nhờ tác dụng của kỹ năng mô phỏng nên không thể nào thấy được Vương Đông ra tay lúc nào. Như vậy thì chiến đấu kiểu gì đây? Một đỡ hai ư? Vương Đông lại còn là một hồn tôn, ba hồn hoàn, tín niệm tất thắng, nháy mắt bị đả kích nghiêm trọng. Hơn nữa lại phát hiện hồn lực của Vương Đông đã mạnh hơn trước rất nhiều. Ban nãy vội vàng không kịp chuẩn bị nên đã chịu thiệt không nhỏ. Hàng loạt suy nghĩ phun trào như núi lửa trong đầu cậu ta, mà trận chiến lại không vì thế dừng lại, vẫn liên tục như bình thường. Khi chát dao của Vương Đông đánh trúng tay Đới Hoa Bần, thì hai tay của Vũ Hạo cũng đánh ngược vào ngực hắn. Có thể thấy lúc này hai bàn tay hắn lấp lánh ánh sáng kim, giống như đeo một bao tay lấp lánh vậy, hơi lạnh từ đâu di chuyển đến, không ngừng dâng lên. Băng đế ngao! Tay phải của Đới Hoa Bần đỡ lấy công kích của Vương Đông, tay trái nâng cao, đánh thẳng vào ngực Vũ Hạo. Cánh tay quả thật không dài hơn tay Vũ Hạo là bao, nhưng cộng thêm hổ trảo thì lại khác. Nếu Vũ Hạo cứ tiếp tục tấn công, thì ngực chắc chắn sẽ bị hổ trảo xuyên thủng. Quyết định của Đới Hoa Bần rõ ràng là vô cùng chính xác. Lúc này theo những gì hắn biết, bất kể thế nào, Vũ Hạo cũng không mạnh bằng hắn. Cho dù hắn được Vương Đông giúp đỡ thì một kích này Vũ Hạo cũng chỉ có thể chọn né tránh. Chỉ cần Vũ Hạo lùi lại thì hắn có thể rút lui để các đồng đội của mình đến ứng cứu. Một đấu hai, quả thật không có bao nhiêu lòng tin chiến thắng được Vũ Hạo và Vương Đông. Nhưng thật bất ngờ, Vũ Hạo hoàn toàn không hề né tránh.